Phu quân ngây thơ nhất thiên hạ, chương 76, phiên ngoại 11, ý nghĩa tồn tại, góc truyện audio.com, không nhớ rõ đó là hôm nào, tóm lại là lâu lâu lắm rồi, lâu tới mức còn chưa là vợ chồng chân chính, Yến Hồng còn chưa cách nào bước qua lằn ranh nào đó, rối rắm tới mức người thần căm phẫn. Một ngày mơ thấy ác mộng tỉnh lại, cả người đầy mồ hôi, tim đập thình thịch mãi mà không bình tĩnh lại được. Mơ thấy, hắn bị bóng đêm bao trùm, chỉ thò được cánh tay trắng bệch ra quơ quào lung tung, mà nàng, đứng cách đó mấy thước, không động đậy, không tiến lên tóm lấy tay hắn, cũng không quay lưng bỏ chạy, chỉ ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, nhìn hắn bị bóng tối nuốt chừng từng chút một, mắt chảy ra máu. Nàng không biết lúc đó thực sự có phải linh hồn nàng thoát khỏi xác hay không, hay là thế giới trong mơ quỷ dị như vậy, nàng lại nhìn thấy mắt mình, chảy ra không phải nước mắt mà là máu. Vì thế không ngủ yên được nữa, ngơ ngác chăm chú nhìn gương mặt say ngủ bình yên của người bên cạnh mãi đến khi trời sáng. Buổi sáng đi thỉnh an cha mẹ chồng thật sự là người nhạy cảm, nhận ra được nàng mất hồn từ đôi mắt đầy tơ máu và hơi bất an của nàng. Hồng Nhi ngủ không ngon sao? Hay Manh Manh lại quậy con? Không có ạ, con chỉ mơ thấy ác mộng thôi. Yến Hồng lắc đầu, Đông Phương Manh chăm chú nhìn mặt nàng, thò ngón tay ra chỉ vào vành mắt nàng, giọng hơi bất an. Bên trong, đỏ đỏ, sinh bệnh, nàng tiếp tục lắc đầu tơ máu lan ra đến mặt ngượng ngùng nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân khẽ than, Hồng Nhi trước sự chứng kiến của chúng ta con giao cuộc đời mình cho Manh Nhi. Trong lòng người làm cha mẹ chúng ta, Manh Nhi là tốt nhất nhưng đối với con, lại không thể không thừa nhận là ủy khuất con. Lòng người cực kỳ nhỏ bé, có lẽ bản thân con chấp nhất một vài cách nhìn, mà cách nhìn này sẽ khiến con mất đi niềm tin và dũng khí. Song con còn chưa biết, có những thứ con không nhận ra, có lẽ là đối chọi, kỳ thật ngầm chứa chân lý, là chân lý khiến con hạnh phúc. Yến Hồng lặng lẽ cười, người đều là động vật ích kỷ, nàng có thể yêu thương hắn như yêu con mình, nhưng lại không yêu được hắn như một thê tử yêu trượng phu. Có lẽ nàng không đủ mù quáng, hoặc là quá tỉnh táo, nếu tư lợi cũng tính là tội nghiệp thế giới này đau khổ cỡ nào. Lão phu nhân cười cười, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng giống như mẫu thân an ủi nữ nhi. Hồng Nhi con là một đứa bé ngoan, cũng là một thê tử tốt. Tuy Manh Nhi mù mờ nhưng không có nghĩa nó không thể trở thành một trượng phu tốt. Không sao, con à, nếu con còn mê mang, có thể tìm bà già này tâm sự. Tuy mẹ là mẹ của Manh Nhi nhưng cũng là một nữ nhân. Nếu được chúng ta có thể làm bằng hữu. Dọc đường trở về viện, Đông Phương Manh yên lặng lạ thường. Lúc đi ngang qua đỉnh nhỏ bên hồ sen, hắn sống chết không chịu đi tiếp. Nàng dứt mình khỏi dòng suy nghĩ, ngước mắt nhìn hắn, hắn nghiêm túc dùng sức bóp tay nàng, hỏi. Bằng hữu là cái gì? Yến Hồng kéo hắn vào đỉnh ngồi xuống, nhỏ nhẹ giải đáp. Bằng hữu không phải cái gì, là người. Có điều đối với Manh Manh mà nói cũng có thể là mấy thứ vịt con, hoa hoa cỏ cỏ gì đó. Manh Manh thấy chúng, sẽ cảm thấy ấm áp, cảm thấy vui vẻ. Đó là bằng hữu, Hồng Hồng ấm, vui vẻ. Cho nên, Hồng Hồng cũng tính là bằng hữu của Manh Manh. Lòng Yến Hồng nhẹ bẫng, kế đó mất mát lại dâng trào. Nàng không sao lý giải được suy nghĩ của mình nữa, vừa mong chờ mình là đặc biệt với hắn, lại không hy vọng quá vượt trội. Khiến nàng bất ngờ là, Đông Phương Manh lắc đầu còn đặc biệt bổ sung một câu. Manh, góc truyện audio.com, Manh không phải bằng hữu, Hồng Hồng không phải, Tiểu Cường phải, Tiểu Cường, là một con vịt, hóa ra nàng, ngay cả bằng hữu cũng không tới. Vậy Hồng Hồng là gì? Mặt hắn đờ ra, lại có vẻ kỳ cục dường như đang rối rắm nên lựa chọn từ ngữ gì, làm sao diễn đạt rõ ràng hơn. Hồng Hồng là hắn là nửa ngày, lại không tìm ra từ hình dung thích hợp. Bắt đầu chán nản vò tóc mình, cuối cùng vò ra cái tổ chim thì có vẻ như hắn đã có đáp án. Manh Manh, không biết nói. Thế ra, nàng chỉ là một sự tồn tại khó hiểu thôi. Yến Hồng cười khổ, nhưng trong lòng không thể nào oán giận được. Bởi vì chính mình cũng không biết nên dùng từ gì để định nghĩa vị trí của hắn trong lòng mình. Nói là trượng phu chưa đủ, nói là bằng hữu vượt quá xa, hình như cũng từ từ thoát ly quan hệ giữa hộ lý và người bệnh. Gió thổi hương sen tới, Đông Phương Manh vươn cổ ra nhìn cá đùa giỡn sen. Sau đó mừng rỡ quay đầu, nói to, Manh Manh, là cá nhỏ, Hồng Hồng, là nước. Yến Hồng ngây người, tình cảm trong lòng phút chốc trào dâng. Không biết nói, là vì muốn nghĩ ra định nghĩa độc nhất vô nhị ư. Hóa ra, nàng tồn tại quan trọng như thế. Cách chương.